Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phần hướng dẫn sử dụng có ghi rõ loại thuốc này vốn dĩ có màu vàng nhưng viên thuốc trong tay ông lại là màu trắng, một sự thật kinh hoàng giáng thẳng xuống đầu ông. Bà ta thật sự đã đánh cháo thuốc. Không trách những ngày gần đây, trí nhớ của ông liên tục suy giảm, đầu óc mơ hồ, chóng mặt, thậm chí sinh ra ảo giác. Tất cả đều nhờ ơn vợ ông ban tặng. Bà ấy muốn giết tôi ư? Khúc Thủy Lưu Thương trợn trừng mắt, môi run run, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai mà vợ tôi lại muốn giết tôi? Tôi phải tìm bà ấy hỏi cho ra lẽ. Nói rồi, ông ấy lập tức đứng bật dậy, định rời đi ngay. Nhưng vừa quay người, đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Kỳ Hòa cất lên phía sau. Ông định đi đâu? Khúc Thủy Lưu Thương dừng lại, ngoái đầu đáp. Vừa nãy bà ấy có nói đang ở nhà bạn thân đúng không? Tôi biết nhà của người đó, trước đây từng đến đó một lần nhân dịp sinh nhật. Giờ tôi sẽ đến đó tìm bà ấy. Kỳ Hòa lắc đầu, ánh mắt cô có chút thâm trầm. Ông đến đó thì e là không gặp đâu, chi bằng về nhà mình trước đi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Khúc Thủy Lưu Thương như bị bóp nghẹt. Ý của Kỳ Hòa là gì? Lẽ nào vợ ông ấy còn đang che giấu chuyện gì nữa? Không sao, dù là chuyện gì, giờ ông cũng sẽ về nhà xem cho rõ ràng. Nghĩ vậy, Khúc Thủy Lưu Thương vội vã cầm chìa khóa xe, rời khỏi công ty. Cùng lúc đó, trong căn biệt thự của Khúc Thủy Lưu Thương, người phụ nữ với mái tóc xoăn dài bước vào bếp, rót một ly nước rồi thong thả quay về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, bà ta bỗng khựng lại. Có một người đang đứng trong phòng ngủ, quay lưng về phía bà ta. Cảm giác bất an chợt ập đến, khiến giọng bà ta cũng trở nên căng thẳng. Văn Hâm, sao anh đột nhiên về mà không nói gì với em? Nhưng ngay khoảnh khắc người đó quay lại, bà ta mới phát hiện. Đây hoàn toàn không phải là chồng mình, Lý Văn Hâm. Mà là em trai ông ấy, Lý Văn Diễu. Bà ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không khỏi trách móc. Em làm gì mà lại mặc quần áo của chồng chị? Vừa nãy nhìn bóng lưng, bà ta còn tưởng là chồng mình về, suýt chút nữa thì hoảng sợ chết khiếp. Lý Văn Diễu nhún vai, cười cợt. Nếu đã muốn theo đuổi cảm giác CSTH, thì phải tận hưởng nó trọn vẹn. Mặc quần áo của chồng chị, nằm trên giường của chồng chị. Như thế chẳng phải sẽ càng thú vị hơn sao? Ánh mắt gã ta đầy vẻ trêu chọc. Người phụ nữ nhìn gã, bỗng khẽ cười, vẻ mặt có chút e thẹn nhưng không hề phản đối. Lý Văn Diễu cười đầy tả ý, sau đó đè bà ta xuống giường. Sau một trận hát, N, cuồng nhiệt, hai người tựa vào nhau, nằm trên chiếc giường đáng lẽ thuộc về một người đàn ông khác. Lý Văn Diễu V, TV, mái tóc xoăn của chị dâu, giọng điệu lười biếng. Chị dâu, chị nói xem, chúng ta công khai vụng trộm ngay trong nhà chị như vậy, anh trai có thể phát hiện không? Người phụ nữ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường. Hừ, sao ông ta có thể phát hiện được chứ? Ngay cả việc tôi lén đổi thuốc của ông ta mà ông ta cũng chẳng hay biết, thì làm sao có thể phát hiện chuyện này? Giờ này ông ta chắc chắn vẫn đang ở công ty, không thể về nhà được đâu. Lý Văn Diễu nghe vậy thì cười hài lòng, nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì, gã lại hỏi. Nói đến chuyện đổi thuốc, có thuận lợi không? Anh ấy có nghi ngờ gì không? Người phụ nữ tự tin đáp. Tất nhiên là không rồi. Ông ta tin tưởng tôi như vậy, sao có thể nghi ngờ? Quá trình rất suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ông ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Mấy hôm trước còn nhìn rèm cửa mà tưởng là nữ quỷ, bị dọa đến tái mặt. Đến cả những chuyện vừa mới làm xong cũng quên ngay lập tức. Nghe đến đây, Lý Văn Diễu khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên tia tham lam. Vậy thì tốt, nếu đã thế, đợi đến khi tình trạng của anh ấy nặng thêm chút nữa, tôi sẽ báo cáo với hội đồng quản trị, lấy lý do sức khỏe anh ấy không ổn định, không thích hợp làm chủ tịch, để họ đẩy anh ấy xuống. Đến lúc đó, công ty sẽ là của tôi. Gã ta nói xong, ánh mắt sáng rực như một con sói đói nhìn thấy con mồi. Người phụ nữ càng thêm vui vẻ, dán sát vào lồng ngực gã, dịu dàng nói. Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó, tôi sẽ ly hôn với ông ta. Hai chúng ta có thể công khai đến với nhau. Nhưng bà ta vừa dứt lời, rầm, cánh cửa phòng ngủ vốn đang đóng chặt bỗng bị đẩy mạnh ra. Một bóng người xuất hiện ngay trước cửa. Khúc Thủy Lưu Thương đứng đó, ánh mắt lạnh băng, gương mặt đanh lại vì phẫn nộ. Nhìn thấy ông ta đột nhiên xuất hiện, đôi nam nữ TANTA trên giường lập tức hét toáng lên, người vợ cuống cuồng quấn chăn che kín người, hai tay run rẩy siết chặt lấy mép vải như thể chỉ cần hở ra một chút thôi là sẽ không còn chỗ dung thân. Ngược lại, Lý Văn Diễu chậm hơn một nhịp, ông ta định giành lấy chăn nhưng không kịp, cuối cùng chỉ có thể đứng trơ trọi, KSTHN trong vẻ bối rối và nhục nhã, mà phía bên kia màn hình livestream, quần chúng hóng chuyện đến nỗi con mắt sắp rơi ra ngoài. Vãi, đây là tình huống gì vậy trời? KSTHCS nha, còn hấp dẫn hơn cả mấy bộ phim ngắn tôi từng xem nữa. Nhưng mà, không hiểu thì phải hỏi, cảnh này có làm chủ kênh bay màu không? Kỳ Hòa vốn đã nghĩ đến chuyện này từ trước, cô nhanh chóng bấm tay niệm chú, vẽ thêm hiệu ứng làm mờ ngay trên màn hình livestream, che khuất phần hình ảnh của Lý Văn Diễu. Cô còn phải dựa vào livestream để kiếm sống, phòng bị cấm là không được đâu. Đúng lúc này, giọng nói đầy phẫn nộ của Khúc Thủy Lưu Thương vang lên, ánh mắt ông ta hừng hực lửa giận. Hai người đang làm cái quái gì vậy? Lý Văn Diễu tái mặt, lắp bắp giải thích. Anh nghe em nói đã. Bọn em chỉ đắp chăn nói chuyện bình thường thôi mà. Tao cho mày đắp chăn nói chuyện bình thường này. Khúc Thủy Lưu Thương không nói nhiều, lập tức chụp lấy cây chổi ở góc phòng rồi lao lên đánh tới tấp. Tiếng chổi quật, tiếng người la hét vang dội, hai kẻ bội bạc nhảy nhót khắp phòng, nhếch nhác như chuột chạy. Con đàn bà độc ác này, tao đối xử với mày tốt như vậy, vậy mà mày dám hạ độc tao. Mày muốn tao chết đi chứ gì? Ánh mắt ông ấy bừng bừng căm hận, quay sang gằn từng chữ với Lý Văn Diễu. Còn mày, thằng khốn, tao không giao công ty cho mày cũng có lý do cả. Không chỉ rốt nát, mày còn muốn giở thủ đoạn hại người. Muốn công ty thì đường đường chính chính mà cạnh tranh, chứ không phải dùng cái kiểu mèo mả gà đồng này. Mày có được công ty thì cũng phá nát thôi, vừa bị cắm sừng, vừa bị đầu độc, nỗi đau này thấu tận tim gan. Khúc Thủy Lưu Thương dứt khoát báo cảnh sát để họ xử lý hai kẻ này, đồng thời cắt đứt quan hệ với Lý Văn Diễu. Bất kể ai đứng ra xin tha, ông ta cũng không thay đổi quyết định. Sau khi ông ấy thoát livestream, bình luận sôi nổi như bão quét qua màn hình. Mẹ nó, sau này chọn vợ chọn chồng phải nhìn cho kỹ, chọn sai một cái là mất cả mạng chứ chẳng chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Thủy Lưu Thương xui thật, ai mà ngờ vợ mình lại ra tay hạ độc cơ chứ. Ngầu ghê, hai người này đúng là biết chơi. Sao em lại mặc đồ của chồng chị? Nếu đã muốn KSTHCS phải theo đuổi đến cùng. Ha ha ha, cạn lời luôn. Suýt nữa thì... May mà chủ kênh phản ứng nhanh, không thì phòng livestream bị bay màu rồi. Kỳ Hòa không tỏ rõ thái độ, dĩ nhiên cô phải phản ứng nhanh, vì còn phải kiếm cơm chứ sao. Tạm gác chuyện cũ qua một bên, Kỳ Hòa kết nối với người xem may mắn cuối cùng trong ngày, một cô gái có ID. May mắn nhỏ, giọng cô gái mang theo chút ngập ngừng. Chủ kênh, tôi muốn nhờ cô tìm giúp một người. Từ 10 năm trước, khoảng thời gian này dài quá. Liệu có làm khó chủ kênh không? Đúng vậy, 10 năm trước thì kiếm kiểu gì được? Cô gái cười nhẹ, giọng nói có chút cảm khái. Tôi biết thời gian dài như vậy thì rất khó, nhưng người này thực sự rất quan trọng với tôi. Nếu không, tôi cũng chẳng tìm anh ấy đến tận bây giờ. Cô ấy ngước mắt nhìn Kỳ Hòa, mang theo một chút mong chờ. Chủ kênh, cô có thể giúp tôi không? Kỳ Hòa đáp một cách chắc chắn. Có thể, thời gian không phải là vấn đề. Với cô mà nói, chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghe vậy, may mắn nhỏ, như chút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá rồi. Sau đó, cô ấy bắt đầu kể câu chuyện của mình. 10 năm trước, vì gia đình quá khó khăn, tôi đã lên thành phố lớn làm việc để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Lúc đó trong túi tôi có khoảng 500 tệ, dự định sẽ dùng để ăn uống, sinh hoạt, trả tiền chỗ ở cho đến khi tìm được việc làm. Nếu chi tiêu tiết kiệm thì có lẽ cũng đủ, nhưng vì là lần đầu tiên từ quê lên thành phố lớn, tôi không quen đường xá, đi loanh quanh mãi rồi lại vô tình lọt vào tầm ngắm của kẻ trộm. Kết quả là 500 tệ duy nhất trong túi cũng không còn. Lúc đó, tôi thật sự sụp đổ. Đêm đã khuya, đường phố rộng lớn mà tôi lại chẳng có nơi nào để đi. Tôi ngồi xổm ở đầu đường, đầu óc trống rỗng, đừng nói đến chuyện tìm việc, ngay cả một bữa cơm lót dạ tôi cũng không có. Dù muốn sống tiếp, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao. Cách chương.